Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2606, lấy mạng đổi mạng. Ô Lãnh Mạnh, có thể khống chế 7 chuôi ma vũ kiếm, so với thần nữ cũng là không sai biệt nhiều. Bây giờ Cổ Phong, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng hắn liều mạng. Huyết Viên chạy cực nhanh, căn bản không có đợi đến Ô Lãnh đuổi tới. Chính là mang theo Cổ Phong đã chạy ra hơn ngàn trượng. Đón lấy, Cổ Phong tiến nhập một cái trận pháp quang trụ. Huyết Viên không cách nào tiến vào trận pháp quang trụ. Chính là thủ hộ ở bên ngoài. Cổ Phong nhìn trước mắt. Cái này cự cầm thi thể. Trong mắt quang mang thiểm thước. Cái này cự cầm thi thể. Là ngân dực biến thành. Mặc dù ngân dực ở nơi này mật cảnh bên trong bị phong ấn tu vi. Nhưng trên thực tế. Hắn tu vi, thế nhưng là có chuẩn tôn cấp, thân thể, cũng là cực kỳ cường hoành. Lấy dạng này xương cốt chế tạo cung, là bực nào bá đạo, có cái này tạo hóa, gặp lại thần nữ đám người, cũng sẽ không như vậy chật vật. Thậm chí, nếu có cơ hội, có thể phản sát bọn họ. Cổ Phong đáy mắt cười lạnh hiện lên. Tiếp đó, Cổ Phong bắt đầu bế quan, toàn lực chế tạo cung tiễn. Dùng trọn vẹn một năm thời gian, Cổ Phong chế tạo ra hai tấm xương cung. Một tấm thích hợp với Cổ Phong lớn nhỏ, bị Cổ Phong mệnh danh là tiểu cầm cung. Một cái khác trương thì là có 3 trượng dài, cực kỳ to lớn, bị Cổ Phong mệnh danh là cự cầm cung. Tấm này cung, là Cổ Phong cho Huyết Viên chuẩn bị. Tu vi bị phong ấn, xương cốt phẩm chất cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, tiểu cầm cung phẩm dai. Đã đạt đến chuẩn thất giai, mà cự cầm cung phẩm giai đã đạt đến thất giai, có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, Cổ Phong lại lấy những cái này xương cốt đưa cho chính mình chế tạo một bộ bạch cốt khải giáp, chuẩn thất giai bạch cốt khải giáp, cho dù là thần nữ bây giờ cũng vô pháp tùy tiện phá mở. Cổ Phong vì chính mình lại là chế tạo 3000 cái lục giai mũi tên, đem ống tên bên trong nguyên bản ngũ giai mũi tên toàn bộ thay thế. Đồng thời, Cổ Phong còn chế tạo 7 căn cực kỳ to lớn mũi tên. Cái này 7 căn mũi tên là lấy ngân dực 7 căn ngân sắc cánh chế tạo, uy lực cực kỳ khủng bố, chính là Cổ Phong to lớn nhất đòn sát thủ. Nếu là Huyết Viên lấy cự cầm cung bám vào cái này ngân xí tiễn, cái kia uy lực thật sự sẽ đạt tới một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Về phần trước đó hai cái kia trương cung sừng châu, Cổ Phong lại không có ném đi, đều lưu lại, cho Huyết Viên một tấm, bản thân giữ lại một tấm. Đơn giản là, lấy Cổ Phong bây giờ nhục thân chi lực, tiểu cầm cung bậc này chuẩn thất giai cung, tối đa cũng liền có thể liên tục bắn ra 3 mũi tên. 3 mũi tên về sau, khí lực liền muốn hao hết, như thế không đến vạn bất đắc dĩ. Cổ Phong sẽ không vận dụng tiểu cầm cung. Một năm qua này, Cổ Phong ở chế tạo cung tên đồng thời, cũng đang truyền thụ Huyết Viên xạ thuật. Không nghĩ tới cái này Huyết Viên cực kỳ thông minh, học tập cực nhanh. Huyết Viên, một lần này, gặp lại cái kia tóc bạc nương môn, bắn cho ta nát, cái mông của nàng. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Đối với cái này thần nữ, Cổ Phong cũng là hận cực. Từ Thiên Linh Tiên vực liền muốn giết mình. Cho tới bây giờ, người này chưa trừ diệt, lấy tư chất, ngày sau tất là lớn hoạn, ác ác, chấm ngoặc kép, Huyết Viên hưng phấn mở miệng. Ngay sau đó, Cổ Phong lần nữa ngồi ở hắn đầu vai, Huyết Viên hướng về phía trước cực tốc đi, Huyết Viên trên lưng mang theo một tấm ngũ giai cung sừng châu, cùng một tấm thất giai cự cầm cung, mà Cổ Phong thì là tràn đầy bạch cốt khải giáp. Mang theo một tấm ngũ giai cung sừng châu cùng chuẩn thất giai tiểu cầm cung. Cái này chiến lực đã cực kỳ khủng bố. Theo không ngừng tiến lên, tiên thú càng nhiều, càng thêm dày đặc. Đồng thời cái kia chiến hồn cũng càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cũng may Cổ Phong cùng Huyết Viên bây giờ thực lực cực mạnh. Hai người không cần vận dụng cao giai cung. Riêng phần mình một tấm cung sừng châu. Chính là bắn giết vọt tới tiên thú. Trong nháy mắt, lại là 10 năm, Cổ Phong rốt cục đi ra 5 vạn trượng. Bây giờ khoảng cách Lạc Đế địa phương, cũng chỉ có 5 vạn trượng khoảng cách. Cổ Phong cùng Huyết Viên trên mặt đều là không có quá nhiều mỏi mệt. 10 năm này, bọn họ đi về phía trước đồng thời, không ngừng lấy trận pháp quang trụ tu dưỡng, cũng không có gặp được cái gì hư không liên minh đối thủ. Cực kỳ an toàn, tìm được, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào nơi xa một cái tử sắc trận pháp quang trụ bên trong. Cột sáng kia bên trong, là một cái bình nhỏ. Bình nhỏ này hiện ra trong suốt, tản ra xanh thảm quang trạch, mặc dù không có tới gần, nhưng chỉ dựa vào mượn dạng này quan sát, Cổ Phong liền có thể xác định, đây là bản thân một mực tìm kiếm tỉnh thần thánh thủy. Đây là mẫu thân phó thác Cổ Phong tìm kiếm đồ vật, là vì để ở thiên mộc không gian bên trong, tâm trí điên là ngoại công tỉnh lại, cũng ở Cổ Phong chuẩn bị phóng đi thời điểm. Chỉ thấy hai người đạo thân ảnh cực tốc chạy trốn mà đến. Hai người này, một cái là Đao đạo nhân, một cái là Thuật lão. Giờ phút này, trên thân hai người đã vết thương chồng chất, khí tức cực kỳ đê mê, hiển nhiên là nỏ hết đà. Đao tiền bối, Thuật tiền bối, Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp mở miệng, liền muốn xông tới, mà cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Các ngươi chạy đi đâu? Siêu, siêu, hai cái yêu khí tràn ngập mũi tên, phá không mà đến, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Đao đạo nhân cùng Thuật lão, trực tiếp bị xuyên thủng ngực, hai người trực tiếp mới ngã xuống đất, nơi xa người kia, cực tốc mà tới, người đến, không phải người khác, chính là tiễn thánh trong tay nắm lấy một thanh yêu khí tràn ngập cung tiễn, cung này tiễn khí tức. Đúng là một chuôi thất giai cung. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tức giận một câu. Mở tiễn, Cổ Phong mở miệng cực kỳ. Trong tay cung sừng châu trực tiếp kéo ra. Huyết Viên gặp vậy, cũng là kéo ra cung sừng châu. Tiếp lấy hai người không ngừng bắn ra mũi tên. Trong nháy mắt, hàng trăm cây mũi tên bị bắn ra. Cùng một chỗ hướng về tiễn thánh đánh tới. Giống như một trận mưa tên. Điêu trùng tiểu kỹ. Phá cho ta, tiễn thánh nhìn xem đầy trời bắn tới mũi tên, không có nửa điểm bối rối, nâng lên cung chính là bắn ra một tiễn, tiễn này vừa ra, trên đó yêu khí tràn ngập, huyễn hóa ra một khỏa to lớn yêu vật đầu lâu, tương đương cái này to lớn yêu vật đầu lâu, trực tiếp mở cái miệng to ra, bỗng nhiên khẽ hấp, Cổ Phong cùng Huyết Viên bắn ra gần 100 tiễn. Đúng là bị hắn một ngụm toàn bộ nuốt vào. Bậc này biến hóa, ngoài Cổ Phong dự kiến. Cổ Phong vốn cho rằng, bản thân bây giờ thực lực bạo tăng, đối mặt tiễn thánh đã thế lực ngang nhau. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có được quỷ dị như vậy cung. Và lại đối phương thực lực, hiển nhiên mạnh hơn. Tiểu tử, lão phu còn chính bốn phía tìm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Chấm ngoặc kép. Tiễn thánh nhìn thấy Cổ Phong, một tiếng cười lạnh, mà cũng ở giờ phút này, chỉ thấy hai bóng người, trực tiếp xông về phía tiễn thánh. Hai bóng người này, một đạo là Đao đạo nhân, một đạo là Thuật lão, trên thân hai người khí tức bắt đầu cháy rừng rực. Đao tiền bối, Thuật lão, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong nháy mắt minh bạch ý của hai người. Hai người nhìn Cổ Phong một cái, trong mắt lại tràn đầy kiên định. Bọn họ đã không kịp cùng Cổ Phong tạm biệt. Đáng chết, chấm ngoặc kép, tiễn thánh gặp vậy, ánh mắt trực tiếp biến đổi. Mà giờ khắc này, Đao đạo nhân cùng Thuật lão đã vọt tới tiễn thánh trước mặt. Thân thể trực tiếp vỡ ra, bọn họ biết rõ hẳn phải chết. Lựa chọn tự bạo, cùng tiễn thánh đồng quy vu tận. Một mảnh khói lửa tràn ngập ra. Không, Cổ Phong gầm lên một tiếng. Giờ khắc này. Cái kia khói lửa tán đi, chỉ thấy, trong đó, toàn thân máu tươi chảy như dòng nước tiễn thánh đi ra. Hai đại chuẩn tôn cấp cường giả tự bạo, tiễn thánh vậy mà đều không có chết. Hết chương.